Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 440, diễn giảng. 3. Nhìn đến dưới đài cười ầm lên học đệ học muội nhóm. Lôi Nặc nhún vai một cái, lập tức liền lại tiếp tục mở miệng. Tuy rằng các ngươi đều là của ta học đệ học muội, nhưng mà làm cho các ngươi học trưởng, ta còn so với các ngươi sớm 1 năm tốt nghiệp, cho nên ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm dạy cho các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ có 4 chữ mục tiêu, nỗ lực. Nói tới chỗ này, Lôi Nặc dừng một chút, mà dưới đài học đệ học muội nhóm nhìn thấy Lôi Nặc bước vào chính đề, cũng đều ngừng cười vui, nghiêm túc lắng nghe. Thấy một màn này, Lôi Nặc khẽ mỉm cười, sau đó lại tiếp tục nói, cái thế giới này là bất công đấy. Có người vừa sinh ra liền gia tài bạc triệu, đứng tại đỉnh kim tự tháp, bọn hắn nắm giữ tốt nhất Pokemon tài nguyên, bọn hắn có thể tùy ý theo đuổi lý tưởng của mình. Không cần vì theo đuổi lý tưởng chi tiêu giàu gì, tại đại bộ phận người đều đang vì mình ban đầu Pokemon giàu gì thì bọn hắn đã có được hiếm thấy cường lực Pokemon, mà đại bộ phận người còn đang là đạt được một cái phổ thông thường gặp ban đầu Pokemon cảm thấy hưng phấn. Tại đại bộ phận người còn đang là Pokemon trưởng thành cần tài nguyên cùng chi tiêu bôn ba thì bọn hắn chỉ cần thuận miệng nói liền có thể được số lớn tài nguyên. Những người này, khởi điểm của bọn họ cao hơn người bình thường một mảng lớn, cho nên cái thế giới này là không công bình. Chỉ thấy trên đài, Lôi Nặc kích ngang vừa nói, 720 nghe học viện đám lão sư vẻ mặt tâm hoang mang. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Lôi Nặc đây là muốn công bố hình thái xã hội hiện trạng sao? Cái thế giới này như thế bất công, đây là không cách nào thay đổi. Như vậy, ở nơi này bất công trong thế giới, chúng ta phải làm thế nào thực hiện tự mình giá trị đây? Ta vừa mới nói qua, mục tiêu, nỗ lực, người cũng là muốn có mơ ước, vạn nhất ngày nào đó thực hiện đây. Không có mơ ước người, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Giống như các ngươi, sau khi tốt nghiệp, có chút người lựa chọn trở thành huấn luyện gia, có vài người lựa chọn trở thành chăn nuôi nhà, còn có chút người lựa chọn đừng con đường. Nhưng mà, không quản các ngươi là lựa chọn là nơi ở tại hứng thú của mình cũng tốt, vẫn là cưỡng bức gia đình, xã hội áp lực mà thỏa hiệp, ta cảm thấy các ngươi đều nên có mục tiêu của mình. Nói thí dụ như trở thành huấn luyện gia sau đó, các ngươi muốn đạt tới loại trình độ gì? Trở thành chăn nuôi nhà sau đó, muốn thu được thành tựu ra sao? Lúc trước ta đã nói rồi, cái thế giới này là bất công đấy. Một số người vừa sinh ra liền tại đỉnh kim tự tháp rồi. Nhìn đến bọn hắn, các ngươi không hâm mộ sao? Đã như vậy, vì sao không nỗ lực? Đáp, để cho mình cũng leo lên kim tự tháp, đăng lên chóp đỉnh đây. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm giác được rất không có khả năng. Chính gọi là, nếu có chí nhất định thành, không nỗ lực một hồi, không ép mình một hồi, làm sao ngươi biết mình có được hay không? Hay hoặc là có người nỗ lực một đoạn thời gian liền buông tha rồi. Đối với lần này ta muốn nói, nếu đều nỗ lực qua, vì sao không kiên trì tiếp đây? Một đợt chạy marathon tranh tài, liền tính ngươi đã chạy 99% con đường, còn lại cuối cùng kia 1% ngươi từ bỏ, như vậy ngươi chính là một người thất bại. Loser, đúng, nhân sinh giống như là một đợt chạy marathon chạy đường dài. Nửa đường ngươi từ bỏ, như vậy cuộc tranh tài này ngươi liền thất bại. Nhân sinh không có đấu lại, cũng không có cuộc kế tiếp tranh tài. Vậy nhiều chút ngậm chìa khóa vàng ra đời người, có lẽ khởi điểm của bọn họ so với ngươi bên trong điểm cuối gần một khoảng cách lớn. Lại có lẽ bọn hắn bắt đầu so với ngươi chạy nhanh. Nhưng mà nhân sinh, đây là dài như vậy chạy, nửa đường có bó lớn đường xá có thể để các ngươi rút ngắn với nhau khoảng cách. Có lẽ các ngươi sẽ ở một cái tiết điểm vượt qua bọn họ đâu. Hay hoặc là các ngươi đang cuối cùng nỗ lực giai đoạn vượt qua bọn hắn. Dẫn đầu vượt qua điểm cuối, đăng lên lãnh thưởng trước đây. Cho nên, chúng ta mỗi người đều hẳn vì mình thiết lập một cái mục tiêu. Sau đó vì đó nỗ lực, hướng theo lôi nặc súp gà cho tâm hồn kéo dài truyền vào. Hiện trường càng ngày càng an tĩnh, tất cả mọi người đều tại nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, bên sân Lục Ngọc cũng đang an tĩnh nghe. Nhìn đến trên đài kia thao thao bất tuyệt lôi nặc, Lục Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng một tia ánh sáng sáng tỏ màu. Lúc này, bên sân Lục Ngọc cũng đang an tĩnh nghe. Nhìn đến trên đài kia thao thao bất tuyệt lôi nặc, Lục Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng một tia ánh sáng sáng tỏ màu. Rời đổi theo thời gian, lôi nặc diễn giảng từng bước đi tới giai đoạn cuối. Hướng theo lôi nặc một câu, ta kể xong. Cảm ơn mọi người, vang dội. Toàn trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Xem ra tất cả mọi người đều bị lôi nặc đây một cái bồn lớn súp gà cho tâm hồn rót chóng mặt. Hồn nhiên không biết đây cháo gà có độc. Thực vậy, tại cuộc sống trong trường bào, lạc hậu tuyển thủ có khả năng đuổi lên trước mặt tuyển thủ. Nhưng mà, điều này cũng muốn lạc hậu tuyển thủ so với dẫn trước tuyển thủ mạnh mẽ rất đa tài được a. Hay hoặc là ngươi là chân trần nha chạy. Mỗi một bước đều rất gian khổ, rất đau, nhưng mà người ta chính là mặc lên Nike cùng ngươi chạy. Rất dễ dàng, cho nên, thế giới là không công bình. Phần lớn tài nguyên, tài sản thường thường nắm ở rất ít người trong tay. Học trường, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lúc này, một đạo to lớn kêu gọi vang dội, lôi nặc theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy một cái ngồi ở hàng trước thiếu nữ đang giơ tay hướng lôi nặc la lớn. Yêu, bảo đảm lớn, cứu ta mẹ, cũng không đợi người thiếu nữ kia đặt câu hỏi. Lôi nặc trực tiếp bật thốt lên, ngoặc kép chấm hỏi, nghe thấy lôi nặc sau khi trả lời. Tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì? Đây là đang nói gì? Ây, lôi nặc cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lúng túng sờ lộ mũi một cái. Đây là hắn theo bản năng phản ứng. Bật thốt lên. Ấy, ngươi hỏi. Lôi nặc nhanh chóng chuyển di tầm mắt. Có chút lúng túng nói ra. Ta muốn hỏi chính là. Học trưởng ngươi còn trẻ như vậy liền lấy được cao như vậy thành tựu. Ngươi là cố gắng như thế nào? Có không có gì đường tắt? Người thiếu nữ kia lớn tiếng hỏi. Nghe thấy thiếu nữ vấn đề sau đó. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lôi nặc, bọn hắn cũng tò mò, thành công trên đường có hay không đường tắt có thể đi? Không có, thành công trên đường không có đường tắt, chỉ có tự luật, vĩnh hằng, chân đạp đất mà đi hảo mỗi một bước, kiên trì bền bỉ mà tiến tới, mới là thành công bí quyết. Tại con đường thành công bên trên, có lẽ người sẽ phát hiện một ít cái gọi là đường tắt. Nhưng mà những cái kia đều là đi thông vực sâu con đường. Đi nhầm một bước, tự vô pháp quay đầu lại. Nói thí dụ như buôn lậu, ăn trộm vân vân, những thứ này đều là đường tắt. Nhưng mà, thứ đường tắt này dễ đi sao? Kỳ thực, đơn giản nhất thành công bí quyết, chính là gả cái cường hào hoặc là dính vào một cái phú bà. Nói tới chỗ này, lôi nặc mở ra một đùa giỡn. Còn có chút nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn một chút Lục Ngọc. Hướng nàng trừng mắt nhìn. Thấy vậy, Lục Ngọc không nói liếc mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.